Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương, đó là Múa Rìu Qua Mắt Thợ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Hạ Thiên đã dẫn theo Thâu Thiên này, tướng quân này, Trung Sở Hồng và Hàn Tử Phong đi đến gọi là thăm dò bảo tàng của Vu Cổ Môn ở Trường Bạch Sơn. Đến đây mới phát hiện ra là không chỉ có nhóm bọn họ cũng như là người của Vu Cổ Môn hay là người của Mao Sơn, mà ngoài ra thì còn có người của rất nhiều tiểu môn phái và đặc biệt là người của Triều Tiên nữa, bởi vì lãnh thổ Trường Bạch Sơn này có một nửa thuộc về người Triều Tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hàn Tử Phong cảm giác là mình đã bị người của Mao Sơn để mắt tới. Từ lần trước sau khi đại chiến thì người của Vu Cổ Môn trong lòng luôn sợ hãi người của Mao Sơn. Nỗi sợ hãi này nó giống như là một loại lạc ấn vậy, giống như con chuột trông thấy mèo là sợ. Vì lẽ đó mà mỗi lần Hà Tử Phong thấy được người của Mao Sơn còn chưa đánh thì đã sợ hãi trước rồi. Nỗi sợ người Mao Sơn của Hàn Tử Phong đã khắc vào trong thực chất, xem ra thì phải giúp hắn một chút. Trong nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, ánh mắt hắn đảo một vòng chung quanh, phát hiện ra có mười mấy người đang chú ý tới bọn hắn. Kỳ thực thì mấy người bọn hắn cũng quá rêu rao đi. Năm người ăn mặc không có chút nào giống như khách du lịch, đặc biệt là đại tướng quân. Mặc dù không còn đeo mặt nạ nữa nhưng mà cũng đổi thành đeo khẩu trang, chụp một cái mũ rộng vành, tặng thêm một cặp kính râm to tổ bố. Cả người đều được che chắn kỹ càng. Năm người này vừa nhìn đã biết không phải là khách du lịch rồi, vì lẽ đó mà bọn họ mới bị người ta sớm để mắt tới. Thâu Thiên, người thấy được không? Hà Thiên nhìn về phía Thâu Thiên mà hỏi, thấy chứ? Thâu Thiên thần bí cười một tiếng. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng đều không rõ là Hạ Thiên và Thâu Thiên đang nói cái gì. Tử Phong, các người Vu Cổ Môn, bảo tàng liệu có hộ sơn thần thú thủ hộ hay không? Lúc này Hạ Thiên trực tiếp chuyển hướng đề tài. Chắc chắn là không. Hộ sơn thần thú thì cũng là một loại sinh vật giữa nhân loại và quái thú. Bọn hắn không có khả năng ở một mực trong bảo tàng để chờ đợi, sẽ chết đói mất. Bất quá bọn chúng có lẽ ở phụ cận của Trường Bạch Sơn, bởi vì bọn chúng rất ít khi rời khỏi Trường Bạch Sơn và có lòng cảnh giác cùng địch ý với người bên ngoài là rất lớn, Hàn Tử Phong nói. Đúng lúc này Thâu Thiên mỉm cười nhìn về phía Hạ Thiên, đã làm xong. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên và Thâu Thiên, không rõ là hai người bọn họ đến tột cùng làm cái gì mà xong với chả không xong. Vừa rồi có người xuất hiện chuyên môn trộm đồ trên thân những người này, đối tượng hạ thủ của hắn đều là những người đến tham gia bảo tàng của Vu Cổ Môn. Ánh mắt quán rất độc, những người kia hắn đều có thể tìm ra, sau đó lặng lẽ là trộm đồ vật trên thân của bọn họ. Hạ Thiên nhàn nhạt nói, thế nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng hắn vừa rồi, hạ thủ là hạ thủ đúng phải thiên hạ đệ nhất thần thâu là Thâu Thiên. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian vừa nãy, những đồ vật bán trộm đi tất cả đều bị Thâu Thiên đoạt lại. Ách, Hàn Tử Phong lập tức cảm giác mười phần im lặng, hắn bắt đầu cảm thấy đồng tình cho tên kia. Trộm của ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại đi trộm của đệ nhất thần thâu. Đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Cái này bây giờ thì tốt rồi, đồ vật chẳng những không có trộm lại được, mà ngược lại còn làm áo cưới cho Thâu Thiên. Tất cả những đồ vật hắn trộm của người khác bây giờ lại chạy vào trong tay của Thâu Thiên. Quả thực là tòi công vất vả một trận mà chẳng được gì. Đi thôi, qua bên đó nhìn xem, thật vất vả mới tới đây một lần. Cũng nên nhìn một chút xem phong cảnh nơi này đến tột cùng là cái dạng gì chứ. Hạ Thiên nói thẳng, hắn cũng không hy vọng mọi người ở đây tinh thần căng cứng. Lão đại, hiện tại ngươi còn có tâm tình đi du lịch sao? Hàn Tử Phong đã sốt sắng muốn chết. Người nhà, quá khẩn trương rồi. Ta nói cho ngươi biết một câu, chỉ cần là ta còn sống thì ta sẽ không để cho các ngươi, bất cứ người nào phải chết. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói với Hàn Tử Phong, trong ánh mắt hắn tràn đầy kiên định. Nhìn vào ánh mắt của Hạ Thiên, Hàn Tử Phong khẽ gật đầu, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn luôn biết cách làm người của Hạ Thiên, nhưng hắn luôn cảm giác là mình còn chưa có tiến vào trong cái vòng tròn hạch tâm của Hạ Thiên. Hắn tối đa cũng chỉ xem như một tên tiểu đệ mà thôi. Nhưng mà lúc nhìn thấy ánh mắt của Hạ Thiên thì hắn hiểu. Hạ Thiên đối với người ta không phân xa gần, cũng không phân ai tới trước tới sau, mà phải nhìn xem đối phương đến tột cùng đã làm cái gì vì mình. Hắn đầu tiên chính là cảm giác quan hệ giữa mình và Hạ Thiên không tốt như bọn người tử lão. Chính vì như vậy cho nên hắn cảm thấy trong lòng yếu thế. Kỳ thực Hạ Thiên đối đãi với mỗi người bên cạnh hắn đều như nhau. Hắn sở dĩ để cho bọn tử lão làm trưởng quản công ty cũng là bởi vì Từ lão có năng lực đó, mà đây cũng là công việc phi thường vất vả. Hạ Thiên thích để cho mọi người quản lý các chức vụ của mình, bình thường thì tu luyện nhiều một chút, thời điểm có việc cũng có thể đưa tay hỗ trợ. Đương nhiên, cái loại người vừa thấy địch nhân đã quay lưng bỏ chạy, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cần. Nếu như đã không thể cùng chung hoạn nạn với nhau, thì nói gì đến việc hưởng thiên hạ thái bình. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng vừa buông lỏng tâm thần thì nháy mắt liền cảm thấy cả thế giới đều sáng sủa. Hai người bọn họ cũng biết là mình đã quá lo xa. Có Hạ Thiên ở đây, coi như đám người Mao Sơn kia cũng không dám tùy tiện động thủ. Mà coi như có động thủ thì Hạ Thiên cũng tuyệt đối là có biện pháp ngăn cản công kích của bọn hắn. Hơn nữa, còn có một người áo đen thần bí khó lường. Thực lực của người áo đen bọn hắn vừa mới quan sát được, ngay cả cao thủ cỡ như Hỏa Vân Tả Thần cũng đều đánh không lại nó. Vậy thì thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại có thể thỏa thích buông lỏng mà nhìn cảnh sắc của trường Bạch Sơn. Lão đại, ngươi còn trẻ như vậy mà đã chém giết khắp nơi, có mệt mỏi hay không? Hàn Tử Phong đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Hạ Thiên năm nay mới 18, thế nhưng hắn cơ hồ là đều chiến đấu trong những trận đại chiến, mà mỗi trận đại chiến thì đều là kinh tâm động phách cực kỳ. Dạng sự tình này nguyên bản không nên phát sinh ở cái độ tuổi này của Hạ Thiên, thế nhưng Hạ Thiên lại đều kinh lịch qua cả. Đại chiến trên trăm cao thủ huyền cấp của Hạ gia, rồi lại đại chiến ở Hồng Kông, đại chiến ở đảo quốc, giết chết Ẩn Bức, đánh bại Thanh Thủy Kiếm Thánh. Những chiến tích ngạo nhân này ở cái độ tuổi này của hắn chỉ cần lây dính vào một cái thôi đã có thể nói khoác cả đời rồi. Thế nhưng Hạ Thiên có thể làm được chỉ trong vòng mấy tháng thôi. Thời điểm ta nhìn đám huynh đệ tỷ muội các ngươi thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi, Hạ Thiên mỉm cười nói. Hàn Tử Phong cũng không biết những lời này của Hạ Thiên là đang nói đùa hay là xuất phát từ nội tâm, nhưng hắn sẽ coi nó là thật. Hắn biết là Hạ Thiên chưa từng coi hắn là ngoại nhân, chẳng qua là hắn một mực nhìn mình quá thấp mà thôi. Hắn luôn cảm giác là bên người Hạ Thiên cao thủ như mây, căn bản bản thân hắn không tính là gì cả, không có cảm giác tồn tại. Thế nhưng, Hạ Thiên đối với mỗi người bọn hắn chiếu cố đều bình đẳng, sở dĩ hắn bỏ công, tu luyện nhiều như vậy, phấn đấu nhiều như vậy, cũng là vì mọi người chung quanh, bao gồm kể cả hắn. Hạ Thiên đã không chỉ một lần cứu tính mệnh quán và Trung Sở Hồng. Hắn cũng là một trong những người được Hạ Thiên bảo vệ. Thế nhưng, trong lòng hắn vậy mà đi so đo vấn đề bối phận. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm giác mình đặc biệt rắc rưởi. Trong nội tâm, hắn thầm nói với mình, lão đại, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Ngươi dám vì chúng ta mà liều chết, Hàn Tử Phong ta cũng không phải một tên nạo chủng. Đám người một đường du lịch dọc lên trên núi, bọn họ đều là người tập võ, vì vậy mà leo núi đối với bọn họ cũng chẳng phải việc khó gì. Người kia lại đuổi tới rồi, mà lần này còn mang theo giúp đỡ nữa, Thâu Thiên mở miệng. Vậy thì tìm cơ hội xử lý bọn hắn, chúng ta cũng không phải thực sự đi thưởng thức phong cảnh, mà là đến đây để tầm bảo. Ai dám bố láo gây chuyện, thì liền lùa vào một chỗ mà đập chết. Hạ Thiên cũng không phải người dễ khi dễ, ở trong đô thị thì hắn còn có thể khắc chế một chút. Thế nhưng đây là bên hoang sơn dã lĩnh, những người này cũng đều là người tập võ, hắn sẽ không quan tâm quá nhiều. Mà Hạ Thiên hầu như ở góc độ thì đều đã không cùng một phía với những người này. Những người này, dù hắn không ra tay thì bọn họ cũng đối phó với hắn. Hạ Thiên là người thích bị khi dễ sao? Đương nhiên là không. Chỉ có hắn khi dễ người khác, chứ người khác thì không thể khi dễ hắn được. Đánh sao? Thô Thiên hỏi. Đậu má, đánh chứ. Tìm một cái đường hầm nhỏ nào đó, lùa vào rồi trực tiếp giải quyết. Những cái đuôi theo phía sau như vậy cũng rất là phiền phức, duy nhất một lần giải quyết luôn đi. Ta cũng không hy vọng là trời tối rồi mà còn phải đi xua đuổi những con ruồi phiền toái này. Hạ Thiên phát hiện là đám người theo dõi bọn hắn đã càng ngày càng nhiều. Bọn gia hỏa này đều cho là kỹ thuật theo dõi của bản thân Thiên Y vô phùng, nhưng Hạ Thiên vừa liếc mắt đã nhìn ra bọn chúng. Tốt, rốt cuộc có thể hoạt động giãn gần giãn cốt, Thâu Thiên hưng phấn nói. Đại tướng quân, ngươi không thể xuất thủ nha. Ngươi vừa ra tay thì đường hầm dễ dàng sụp đổ. Chúng ta là muốn xử lý trong vô thanh vô tức. Còn có Tử Phong, ngươi và Tiểu Hồng cũng không cần xuất thủ. Hai người các ngươi mà vừa ra tay thì đám người chung quanh đều biết nơi này có người của Vu Cổ Môn. Hạ Thiên nhìn quanh một vòng, cuối cùng chỉ có thể là để hắn và Thâu Thiên xuất thủ. Mà hắn và Thâu Thiên cũng vừa vặn thích hợp xuất thủ nhất. Bản sự của Thâu Thiên, cho dù là trong đường hầm âm u tối tăm, cũng có thể là tìm được vị trí địch nhân chính xác. Còn Hạ Thiên thì càng không cần phải nói. Cho dù là những giường hầm kia đều có đèn, nhưng ánh đèn cũng không phải là quá tốt. Được, xem chúng ta cũng phải luyện bản sự một chút rồi, Hàn Tử Phong lúng túng nói. Mấy người bọn hắn bước đi nhanh hơn, Đường hầm ở trên Trường Bạch Sơn này cũng không phải là quá nhiều, chỉ có một vài cái đường hầm coi như làm phong cảnh để cho người ta đến chụp ảnh mà thôi. Đám người theo dõi phía sau cũng vội vàng tăng nhanh tốc độ. 2 phút sau thì bọn người Hạ Thiên rời khỏi đường hầm. Ngươi là cái đồ biến thái. Thâu Thiên sau khi rời khỏi đường hầm liền nói một câu như là tự diễu vậy. Vừa rồi các người đến cùng đã làm cái gì? Hàn Tử Phong kinh ngạc nhìn hai người. Mặc dù hắn nhìn không rõ nhưng vẫn nhìn thấy là những người kia dán chặt vào trên vách tường và không có đuổi theo nữa. Ta xử lý 4 người, hắn xử lý 24, Thâu Thiên buồn bực nói. Cái gì? Trong nháy mắt vừa rồi mà xử lý 24 người? Hàn Tử Phong trên mặt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Sai, là 26, Hạ Thiên nói. Hả? Thâu Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vậy mà không thấy hai người cuối cùng kia. Hắn biết là Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nói dối, thế nhưng hắn thực sự không phát hiện hai người kia ở đâu. Hắn thế nhưng là một cao thủ huyền cấp đại viên mãn. Cho dù công phu chiến đấu của hắn không giỏi như là công phu trộm cắp, hắn cũng rất ít tranh đấu với người ta, nhưng dù sao năng lực quan sát của hắn là rất cao. Có hai người giả trang làm vợ chồng, vẫn chơi cái trò selfie tự sướng, Hạ Thiên giải thích. Người sẽ không phải là xử lý luôn một cặp vợ chồng thực sự đấy chứ? Thâu Thiên lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên. Vợ chồng thực sự nào có người đi ngắm phong cảnh mà trên người còn mang theo 32 loại ám khí hay sao? Hạ Thiên giống như nhìn thằng ngốc mà nhìn Thâu Thiên. Ách, 32 loại ám khí, đây cũng quá chuyên nghiệp rồi. Hẳn là người có đường môn, nhưng mà bọn hắn theo dõi chúng ta làm gì chứ? Thâu Thiên thập phần nghi hoặc. Nếu như nói là Vu Cổ Môn và Mao Sơn theo dõi bọn hắn thì còn có đạo lý. Nhưng là bọn gia hỏa này lại đến vậy thì hoàn toàn không hợp lý rồi. Ta sao biết được? Bọn hắn từ đầu tới cuối đều ngó chừng ngươi, giống như ngươi có thủ giết cha vậy. Hạ Thiên lẩm bẩm. Ách, có khả năng, cựu nhân của ta nhiều lắm. Bất quá là tình huống vẫn không khoa học nha. Người nhìn qua chân diện mục của ta đâu có mấy đâu. Lại nói ta cũng chưa từng đắc tội với đường môn. Thâu Thiên cực kỳ là buồn bực, hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông. Đồng suy nghĩ nữa, bằng không thì ngươi xuống địa phủ, hỏi hai người đó một chút. Hạ Thiên nhìn về phía Thâu Thiên mà nói. Ách, hay là thôi đi. Thâu Thiên lúng túng gãi đầu một cái, bất quá hắn rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề, đó chính là chiếc nhẫn của hắn. Còn mẹ nó chứ, ta nói là chuyện gì xảy ra, mặc dù cơ hồ không có người nào gặp qua ta, nhưng chiếc nhẫn của ta lại có rất nhiều người từng thấy. Chiếc nhẫn này được gọi là xuyên long giới, đối với đám trộm cắp thì nó là một món chí bảo, có 53 kiểu biến hóa ở bên trong. Ta đồng dạng cũng ít khi đem nó đeo trên người, nhưng một sự tình lần này đặc thù cho nên mới mang theo. Hạ Thiên không nói gì mà dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Thâu Thiên. Này, ánh mắt đó của ngươi là sao? Ta bất quá chỉ là quên chút thôi. Thâu Thiên lúng túng nói. Ngươi tốt xấu gì cũng là thiên hạ đệ nhất thần thâu, cái này cũng có thể quên sao? Ánh mắt ghét bỏ của Hạ Thiên càng thêm nặng. Thâu Thiên vội vàng tháo chiếc nhẫn xuống bỏ vào trong túi áo. Hàn Tử Phong nhìn thấy Hạ Thiên và Thâu Thiên đấu võ mồm, xém chút bật cười. Trung Sở Hồng ở bên cạnh cũng cố gắng nén cười lại. Hạ Thiên và thiên hạ đệ nhất thần thâu lại nhìn nhau bằng ánh mắt ghét bỏ. Cái này nếu như truyền ra ngoài nhất định sẽ làm cho người ta kinh ngạc đến rớt cằm. Hai người các ngươi cười đã chưa? Thâu Thiên bất mãn hết sức nhìn về phía Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng. Ân, hai người đồng thời khẽ gật đầu. Tức chết ta rồi, bọn hắn đều đi theo ngươi mà học đến hư hỏng. Thâu Thiên phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà nói. Có sao? Ta cảm thấy bọn hắn rất tốt mà. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Thâu Thiên nhìn dáng vẻ vô sỉ của Hạ Thiên thì thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hắn đã triệt để không có biện pháp nào với Hạ Thiên. Thời điểm bọn họ đi lên đỉnh núi thì trời đã sắp tối, tất cả mọi người đang chờ đợi, bởi vì đêm nay cũng không nhìn thấy gì. Bọn hắn muốn đợi là thiên trì sáng sớm ngày hôm sau. Có rất nhiều người còn dựng cả lều trại trên đỉnh núi, cũng có người mang theo áo khoác quân dụng. Hắc Nguyệt Phong cao, dễ giết người, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy thì bắt đầu giết người đi, Thâu Thiên thập phần tùy ý nói. Tốt, ngươi đi đi, chúng ta ở đây cổ vũ cho ngươi. Hạ Thiên cho Thâu Thiên một cái biểu lộ là cố lên. Nhìn thấy Hạ Thiên lại bắt đầu đùa giỡn Thâu Thiên, Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng đều nhịn xuống không cười. Được rồi, ta đi ngủ đây, các ngươi đi đi. Thâu Thiên dứt khoát chơi trò vô lại. Uầy, có muốn chơi hay không? Vừa mới chơi đùa lại chơi trò bẩn. Hạ Thiên nhìn thấy Thâu Thiên chơi xấu thì bất đắc dĩ mở miệng. Bất quán vừa dứt lời lại đột nhiên ngẩng đầu lên, có động tĩnh. Mấy người Thâu Thiên cũng vội vàng hướng phương xa nhìn lại, mặc dù bọn họ không nhìn thấy gì nhưng lại có thể nghe được âm thanh chiến đấu. Có đánh nhau, Thâu Thiên thản nhiên nói. Tử Phong, vị trí của Vu Cổ Môn và Mao Sơn Phái đại khái là khu vực nào, Hạ Thiên hỏi. Tông môn trước kia của Vu Cổ Môn, từ nơi này đi qua nhất định phải vòng qua tới 7 đỉnh núi, mà đường đi còn phi thường khó đi, đại khái cần phải 3 canh giờ mới tới được, vị trí ở phương hướng 10 giờ. Còn vị trí của phái Mao Sơn thì ở một đầu khác của Thiên Trì, vị trí của bọn họ sát gần với biên giới của Thiên Trì, Hàn Tử Phong nói. Hai đại phái này đều được xây dựng vây quanh Trường Bạch Sơn và Thiên Trì. Buổi tối hôm nay chúng ta đi tông môn lúc trước của ngươi nhìn một chút, Hạ Thiên nói thẳng. Sao? Đi tông môn của ta ư? Lão đại, tông môn của ta sớm đã bị hủy rồi, nơi đó hiện tại đã là một phân bộ nhỏ của Mao Sơn phái. Hiện tại chúng ta qua đó thì không khác nào chịu chết, Hàn Tử Phong vội vàng giải thích. Mẹ kiếp, lão tử chính là muốn đi hủy diệt phân bộ nhỏ của phái Mao Sơn. Nghe được lời của Hạ Thiên, mấy người chung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Năm người mà đi đánh sơn môn nhà người ta, điên rồi sao? Lão đại, người nghiêm túc chứ? Hàn Tử Phong khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nói nhảm, lão tử nói lời giữ lời. Đi đánh nhau, đi. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp là từ dốc núi tuột xuống. Nhìn thấy Hạ Thiên thực sự là trôi tuột xuống, mấy người bọn họ cũng tuột xuống theo. Bởi vì trời tối mà nơi đây cũng không có phong cảnh gì để thưởng thức, vì lẽ đó chung quanh nơi này căn bản không có ai phát hiện cử động của bọn hắn. Từ vị trí này của bọn hắn lao xuống chính là tiến vào vị trí của tiểu đạo. Người bình thường nếu từ nơi này trượt xuống thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mấy người bọn họ thực lực đều rất không tệ, mà sau khi Hạ Thiên trượt xuống thì ở phía dưới lại tiếp nhận Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng, vì lẽ đó bọn họ đều bình an chạm đất. Ở trong đó thì phương thức trượt xuống của đại tướng quân là kinh người và đặc biệt nhất. Hắn một cước lập tức là đạp vỡ luôn những tảng đá ngăn trở đường trượt, mà hắn giống như là chơi rất vui còn muốn tiếp tục trượt xuống dưới. Hạ Thiên vội vàng phải chộp tay hắn kéo lại mới không để cho hắn tiếp tục trôi xuống dưới nữa. Sau khi xuống được tiểu đạo, chung quanh đều có thể nghe thấy âm thanh đánh nhau. Nãy nãy nhà nó, Hạ Thiên vừa muốn đi về phía trước thì tay phải trực tiếp vòng ra sau lưng chộp một nhát rồi kéo lại. Có một người bị hắn kéo tới. Hạ Thiên một quyền nện vào mặt của người kia, trực tiếp đanh răng của hắn đánh rụng đầy đất. Hàn Tử Phong, tới đây. Hạ Thiên quay đầu nói với Hàn Tử Phong. Ách, Hàn Tử Phong sững sờ đi tới. Giết hắn, Hạ Thiên nói với Hàn Tử Phong. Giết hắn ư? Hàn Tử Phong hỏi. Hạ Thiên trực tiếp đem nam tử kia nhấc lên, ánh trăng chiếu vào trên người hắn. Trên người hắn mặc trang phục của phái Mao Sơn. Người này chính là đệ tử chính thức của Mao Sơn phái. Mà thời điểm nhìn thấy đệ tử Mao Sơn phái thì Hàn Tử Phong hơi sững sờ. Giết hắn đi. Hạ Thiên sử dụng ánh mắt băng lãnh nói với Hàn Tử Phong. Trong tay Hàn Tử Phong xuất hiện một cây chủy thủ. Dùng chủy thủ trong tay người, trực tiếp đâm vào trái tim hắn. Hạ Thiên nói thẳng. Hàn Tử Phong cắn răng, chủy thủ trong tay trực tiếp đâm vào trái tim gã đệ tử Mao Sơn. Khó lắm à? Hạ Thiên vung tay phải lên, trực tiếp đem cái thi thể của gã đệ tử Mao Sơn ném xuống chân núi. Không khó, thế nhưng hắn chỉ là một người đã bị người bắt giữ. Hàn Tử Phong giải thích. Không có việc gì. Phía trước chỗ 300 mét kia có 12 tên đệ tử Mao Sơn. Ngươi đi giết bọn hắn cho ta. Hạ Thiên nói với Hàn Tử Phong. Một mình ta? Hàn Tử Phong nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, một mình ngươi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thế nhưng... Hàn Tử Phong vừa muốn nói gì đó. Sợ à? Hạ Thiên nhìn Hàn Tử Phong. Hàn Tử Phong nhìn về phía ánh mắt mong đợi của Hạ Thiên cắn răng nói. Được, ta đi. Lão đại, Trung Sở Hồng lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Ai cũng không cho phép giúp hắn, để hắn tự đi, Hạ Thiên nói thẳng. Hàn Tử Phong nắm chặt cây chủy thủ trong tay phải, trực tiếp xông về phía trước, trong lòng kiên định nói. Lão đại, ta sẽ không để người thất vọng. Câu Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Người đùa hãy thật đây. Đây là trò chơi chết người đó. Hắn đi theo bọn người thất huyễn tu luyện hơn 2 tháng, mà bọn hắn đều được tắm rửa bằng chất thuốc đặc biệt do ta phối chế. Hắn hiện tại đã sớm không phải là Hàn Tử Phong lúc trước. Thực lực quán bây giờ đã sớm đạt tới huyền cấp hậu kỳ. 12 gã đệ tử Mao Sơn kia chỉ là huyền cấp sơ kỳ mà thôi. Hắn coi như có dùng chân đá thì cũng có thể đạp chết cả 12 người. Thế nhưng trong nội tâm hắn tồn tại sợ hãi. Hắn vẫn cho rằng hắn không cách nào chiến thắng được người của Mao Sơn phái khi mà ngang cấp bậc. Thậm chí là người của Mao Sơn phái có đẳng cấp thấp hơn hắn. Hắn cho rằng là Mao Sơn phái có năng lực đối phó với bản sự Vu Cổ Môn của hắn. Không chỉ là ngang cấp mà kể cả cấp thấp hơn cũng có thể hoàn toàn ngược đãi hắn. Hiện tại, hắn phải tự mình đánh vỡ cái đạo bình chướng này, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta hiểu rồi. Vu Cổ Môn có thể chống lại Mao Sơn phái cả ngàn năm, thì bản sự căn bản không có phân chia mạnh yếu. Chẳng qua là hắn đã tận mắt chấn được, thấy được trận đại chiến kia, vì lẽ đó mà bị hù dọa, Thâu Thiên khẽ gật đầu. Không sai. Đệ tử Mao Sơn Phái và Vu Cổ Môn mà ngang cấp bậc đại chiến với nhau. Ai có thể thắng cũng là một ẩn số. Hà Thiên nhìn chiến đấu trước mắt mà cau mày. Lúc này tình trạng của Hàn Tử Phong thập phần không tốt. Hắn hoàn toàn không có công kích mà một mực là đơn phương phòng ngự, tùy ý cho đám người Mao Sơn tiến hành công kích đối với hắn. Lão đại, tiếp tục như thế thì hắn nhất định phải chết. Trung Sở Hồng lo lắng nói. Không, hắn còn chưa đủ thù hận. Hạ Thiên thản nhiên nói. Sư một tiếng. Thân thể của Trung Sở Hồng vọt ra ngoài, nàng vọt thẳng vào trong đám người của Mao Sơn Phái. Phốc một tiếng. Quỷ hồn của Mao Sơn Phái trực tiếp đem Trung Sở Hồng đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Trung Sở Hồng phun ra. Sư muội, Hàn Tử Phong la lớn, hắn bây giờ muốn lập tức chạy tới để xem sư muội thế nào. Nhưng mà hắn lại bị những người này vây công không cách nào thoát ra được, thậm chí ngay cả đường đi cũng bị phong kín. Đúng lúc này có mấy đạo quỷ hồn xông về phía Trung Sở Hồng. Nếu như những quỷ hồn này đều nện lên người Trung Sở Hồng, như vậy nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư muội, lực lượng trong cơ thể Hàn Tử Phong nháy mắt bộc phát ra, ngao. Hơn 10 đạo linh hồn từ trong cơ thể hắn phóng vội ra ngoài, oanh. Chỉ trong chớp mắt, mấy người phái Mao Sơn trước mặt hắn đều bị quỷ hồn quán giết chết. Sau đó, hắn trực tiếp lao lên, ngăn ở trước mặt Trung Sở Hồng. Những quỷ hồn kia nện lên người hắn thì lại bị quỷ hồn trong cơ thể hắn phóng ra ngăn cản. Oanh! Lồng tắc không bị tổn thương. Đi chết đi! Hàn Tử Phong quát lớn một tiếng, những quỷ hồn kia nháy mắt, xuyên thấu qua những người vừa công kích hắn. Đoàn diệt! Chỉ trong chớp mắt thôi 12 người của Mao Sơn Phái đều bị diệt sạch. Sư muội, người không sao chứ? Hàn Tử Phong ôm lấy thân thể của Trung Sở Hồng. Nàng đương nhiên là không sao. Vừa rồi nàng phun ra chính là sốt cà chua mà thôi. Bọn người Hạ Thiên từ phía sau đi tới. Cái gì? Hàn Tử Phong cúi đầu nhìn lại, phát hiện Trung Sở Hồng cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Sư huynh, ngươi làm được rồi, Trung Sở Hồng nói. Hàn Tử Phong nhìn về phía đôi tay của mình. Ta thế mà thực sự làm được. Mặt mũi Hàn Tử Phong tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi nhìn bàn tay của mình. Hắn vừa rồi thế nhưng đã giết chết 12 cao thủ Mao Sơn Phái. Đây cũng quá kinh khủng rồi. Những người mà hắn nguyên bản cho rằng không cách nào chiến thắng, vậy mà đều chết trong tay hắn. Người theo ta lăn lộn lâu như vậy, nếu như ngay cả mấy tên tiểu lâu la cũng giết không xong, vậy thì mới là gặp quỷ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão đại, cảm ơn ngươi. Sư muội, cảm ơn ngươi. Hàn Tử Phong kích động nói, hắn rốt cuộc đã đánh vỡ sự sợ hãi trong lòng. Tốt rồi, đừng có ở chỗ này rêu rao nữa, phía trước hình như có náo nhiệt. Ánh mắt của Hạ Thiên nhìn về phía trước, mặc dù là trong đêm tối nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy tình huống ở ngoài 2 km, nơi đó hiện tại đang có rất là nhiều người. Hạ Thiên nói là có náo nhiệt cho nên mọi người đều lên tinh thần. Thoáng cái, khắp nơi đều có chiến đấu. Không quản là đến từ thế lực nào vừa gặp mặt liền ra tay đánh nhau. Nguyên bản đã không có giao tình gì, lại thêm vì trời tối. Vì lẽ đó càng không có ai hạ thủ lưu tình cả. Đều xem đối phương như địch nhân mà tiến hành ngược đãi. Hiện tại nơi này trở thành tiêu điểm thì có mấy loại người sau. Loại thứ nhất là người của phái Mao Sơn. Nhìn thấy loại người này thì lời gì cũng không cần phải nói. Hoặc là chạy, hoặc là đánh. Hoàn toàn chính là liều mạng. Bởi vì ngươi không liều mạng thì đối phương cũng liều mạng. Người của phái Mao Sơn gặp người liền giết. Vô luận là người của thế lực nào. Chỉ cần không phải là khách du lịch thì thấy một người giết một người. Loại người thứ hai là người của Triều Tiên. Triều Tiên đồng dạng là nếu như ngươi không đắc tội hắn thì hắn không để ý tới ngươi. Bất quá bọn hắn nhìn thấy phái Mao Sơn chính là không chết không thôi. Giống như là thù hận đã tích lũy bao nhiêu năm trời vậy. Bọn hắn thấy người của Vu Cổ Môn thì mắt, giống như là muốn tìm người dẫn đường. Loại người thứ ba thì chính là người của Vu Cổ Môn. Hiện tại người của Vu Cổ Môn chính là bánh trái thơm ngon. Người của Mao Sơn trông thấy người của Vu Cổ Môn thì giống như thấy cửu nhân giết cha vậy, đồng dạng là muốn đưa vào chỗ chết. Những người khác vừa thấy người của Vu Cổ Môn hoặc là bắt lại hoặc là hợp tác với nhau. Bởi vì lần này chính là thời điểm mở ra bảo tàng của Vu Cổ Môn. Có thể hợp tác với người của Vu Hổ Môn thì cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Ai biết rằng tình huống bên trong bảo tàng sẽ là như thế nào? Vạn nhất bảo tàng chỉ nhận người của Vu Cổ Môn thì sao? Vì lẽ đó hiện tại hết thảy mọi người đều đang chiến đấu vây quanh ba loại người này. Mao Sơn và Triều Tiên là nhóm người mạnh nhất, nhưng người khác thực lực cũng không kém quá xa, mà còn rồng rắn lẫn lộn. Gặp được một chút tiểu nhân vật thì còn được, chứ một khi đụng phải cao thủ chân chính thì mọi thứ đều mơ hồ. Bọn người Hạ Thiên đi về phía trước đại khái khoảng 2 cây số thì dừng lại. Bởi vì nơi này đã tụ tập khoảng hơn 100 người rồi, những người này đều đang chờ đợi. Là người của Vu Cổ Môn chúng ta, hơn nữa còn là một cao thủ, Hàn Tử Phong vội vàng mở miệng. Cao cỡ nào? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Thực lực là huyền cấp đại viên mãn, bất quá ta cũng không nhận biết đối phương, bởi vì khí tức trên người hắn quá xa lạ. Hàn Tử Phong giải thích. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, đại khái khoảng 10 phút sau thì nơi này đã tụ tập là 130 người. Mấy người ở giữa liếc nhau một cái, sau đó đứng lên nói. Mọi người hảo à, ta là Vu Cửu của Vu Cổ Môn. Lần này ta mang theo đệ tử trực hệ Vu Cổ Môn trở về, chính là muốn mở ra bảo tàng của Vu Cổ Môn. Ta biết, bảo tàng lớn như vậy cũng không phải là mấy người chúng ta có thể độc hưởng được. Mà người của phái Mao Sơn cũng sẽ không nhìn chúng ta lấy đi bảo tàng, cho nên chúng ta đã quyết định. Vu Cửu sau khi nói đến đây dừng lại một chút, chung quanh lập tức không có âm thanh nào phát lên. Hắn hài lòng khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói. Chúng ta quyết định là tìm kiếm một đám đồng bọn cùng đi mở ra bảo tàng của Vu Cổ Môn. Chỉ cần không phải là người của Mao Sơn đạt được bảo tàng, vậy thì bất kỳ người nào khác đạt được bảo tàng cũng được. Vừa nghe được lời của Vu Cửu, người phía diếu, từng người đều đặc biệt hưng phấn. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn chưa có đạt được bảo tàng, nhưng nghe được lời của Vu Cửu, bọn hắn liền cảm giác là mình lấy được bảo tàng mà không tốn hơi tốn sức. Vu gia là thế gia vọng tộc của Vu Cổ Môn, chỉ có đệ tử trực hệ mới có thể mang họ Vu. Ta còn tưởng rằng trực hệ đệ tử ở lần trước chiến tranh đều đã chết cả rồi, không nghĩ tới mà còn có đệ tử trực hệ ở đây. Hàn Tử Phong nghe được cái tên Vu Cửu này thì cũng hơi sững sờ. Vô luận là người nào của Vu Cổ Môn chỉ cần nghe được là họ Vu thì cũng sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì trong lòng bọn họ chỉ có họ Vu mới là đệ tử trực hệ thực sự. Sư huynh, hắn là lừa đảo, căn bản không phải là Vu Cửu. Ta biết Vu Cửu, Trung Sử Hồng đột nhiên mở miệng. Lừa đảo ư? Thời điểm nghe được từ ngữ này, mấy người chung quanh cũng đều nhìn về phía Trung Sở Hồng. Lừa đảo, có người nói người là lừa đảo. Bên ngoài lập tức có người hô lên. Vừa nghe được hai từ lừa đảo này, người tự xưng là Vu Cửu kia sắc mặt hơi đổi. Nhưng trời quá tối, không có ai chú ý tới. Hử, là người nào không biết sống chết lại dám nói là ta lừa đảo? Ta nói, Hạ Thiên mở miệng nói thẳng. Sau đó hắn mang theo đám người trực tiếp đi về phía trước. Đám người chung quanh tự động nhường ra một con đường. Nhìn thấy bọn Hạ Thiên có 5 người mà còn dám trực tiếp xông tới, lông mày của Vu Kiểu kia bỗng nhiên nhíu lại. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói ta là giả chứ? Vậy thì ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là thật? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hử, ta đương nhiên là thật. Ta là người của Vu Cổ Môn, còn là đệ tử trực hệ, ta đương nhiên là họ Vu. Vu Kiểu kia thập phần tự hào mà nói. Hắn chính là một ngụm cắn chặt cái thuyết pháp này. Dù sao cũng không ai có thể chứng minh được hắn là giả. À, còn nói ta là đệ tử thân truyền của lão tổ tông Vu Cổ Môn thì sao? Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi... Vu Cửu phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, sau đó tay phải nháy mắt vung ra, một đạo quỷ hồn vọt thẳng tới Hạ Thiên. Oanh! Chỉ một quyền vung ra thôi, quỷ hồn dùng mắt thường có thể là nhìn không thấy, đặc biệt là vào ban đêm. Nhưng Hạ Thiên thế mà chỉ dùng một quyền đã đem quỷ hồn kia đánh vật trên mặt đất. Sau đó tay phải quán chộp vào cái cổ của quỷ hồn. Tử Phong, thuộc về ngươi. Cảm ơn lão đại rất nhiều. Hàn Tử Phong hưng phấn mở miệng. Hắn có thể nhìn ra được là quỷ hồn này đã được trải qua bồi dưỡng một cách tỉ mỉ, trở thành đại quỷ hồn. Loại quỷ hồn này muốn thu phục một cách bình thường tuyệt đối là không thể. Nhưng hiện tại Hạ Thiên không biết là dùng phương pháp gì, vậy mà trực tiếp đem quỷ hồn đánh cho ngất xỉu. Quỷ hồn thế mà cũng bị choáng váng. Đây quả thực là bất khả tư nghị mà. Vì lẽ đó, quỷ hồn hiện tại đã không có bất kỳ năng lượng phản kháng nào, mặc cho hắn đi thu phục. Cái gì? Vu Cửu vẻ mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hắn đầu tiên nhìn thấy có người trực tiếp dùng nắm đấm đối phó với quỷ hồn. Đây cũng quá truyền kỳ rồi. Bất quá không đợi hắn kinh ngạc xong thì hắn liền phát hiện là quỷ hồn của mình đã thoát ly khống chế. Các người nhanh thả bảo bối của ta ra, nếu không thì sao? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Vu Cửu, ta chính là thích cái loại bộ dáng này của các ngươi, không muốn nhìn ta nhưng lại chẳng làm gì được ta. Ngươi, mấy người sau lưng Vu Cửu tất cả đều đứng lên, nhìn hầm hầm vào Hạ Thiên, có một bộ dáng là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu như ngươi là không thích thì xông lên, Hạ Thiên nhìn về phía đám người kia mà giễu cợt. Xông lên, xông hết lên cho ta, xử lý hắn, ta muốn hắn phải chết, chết ngay lập tức. Vu Cửu phẫn nộ hô lên. Đám thủ hạ sau lưng hắn cùng xông về phía Hạ Thiên, người chung quanh cũng tự động tránh ra một vùng không gian. Bọn hắn hiện tại không phải thủ hạ của Vu Cửu, Vì lẽ đó không cần thiết là phải bán mạng cho Vu Cửu. Mà giữa bọn người Hạ Thiên ở đây, nhìn qua đã biết là không dễ chọc rồi. Những người sau lưng của Vu Cửu cũng đều là người của Vu Cổ Môn. Bọn hắn cũng cùng một chỗ sử dụng quỷ hồn hướng thẳng về phía Hạ Thiên. Quỷ hồn này thanh to thế lớn, thậm chí là còn phát ra âm thanh khủng bố. Người chung quanh thì mặc dù nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại không có nghe được cỗ âm thanh chấn nhiếp cả tâm phách như là quỷ khóc sói tru kia. Hạ Thiên nhìn về phía những quỷ hồn đang xông tới mình, không chút hoang mang, hai ngón tay phải liền điểm vào không khí. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo ngón tay hư ảo xuất hiện giữa không trung, siêu một tiếng. Sau đó cả người hắn biến mất tại chỗ, những quỷ hồn kia bị hư ảnh ngón tay đụng trúng, bay ngược ra phía sau. Thân ảnh của Hạ Thiên cũng vụt qua xuất hiện bên cạnh đám quỷ hồn, hai tay chộp ra một chảo, rồi ném về phía Hàn Tử Phong. Tiếp lấy, Hàn Tử Phong trên mặt quá đỗi vui mừng, trực tiếp đem quỷ hồn thu lại. Cái gì? Đám Vu Cửu lúc này mặt mũi đều tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Bọn hắn thấy được một màn làm người ta kinh hãi. Vừa rồi hết thảy mọi sự phát sinh quá nhanh, quỷ hồn mà bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cứ như vậy bị Hạ Thiên xử lý. Mà tất cả đã mất đi liên hệ với bọn hắn, nhưng quỷ hồn kia đều là rắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Bọn hắn mất đi quỷ hồn thì thực lực đại giảm. Người của Vu Cổ Môn chính là như vậy, dưới tình huống ngang cấp nhau thì cơ hồ là Vu Môn muốn đối phó với người phổ thông trong Võ Lâm. Đây là chuyện phi thường rõ ràng, nhưng nhược điểm của bọn hắn cũng hết sức rõ, không thích hợp để liều mạng, mà bản sự lớn nhất lại là quỷ hồn. Cho dù là cũng có cả thủ đoạn khác nữa, nhưng có sự hạn chế rất lớn. Một khi quỷ hồn bị người ta khắc chế như vậy, chiến lược bọn hắn có thể phát huy ra là cực kỳ nhỏ bé. Hạ Thiên thì sớm đã có biện pháp đối phó với quỷ hồn. Hắn chỉ cần ở trên công kích của mình tăng thêm một chút linh hồn chi lực là được. Vì lẽ đó hắn không phá hủy những quỷ hồn kia, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đi thôi. Hạ Thiên cũng không để ý tới bọn người Vu Cửu mà trực tiếp đi thẳng về phía trước. Không người nào dám ngăn cản bọn hắn, ngay cả là Vu Cửu cũng là vẻ mặt sợ hãi nhìn Hạ Thiên. Bản sự mạnh nhất của bọn hắn đều đã bị Hạ Thiên phá sạch. Như vậy thì hiện tại đi lên liều mạng với Hạ Thiên quả thực không khác gì là tự tìm đường chết. Bọn hắn rời đi đại khái khoảng 10 phút, Hạ Thiên mới tìm một địa phương an tĩnh. Đem những quỷ hồn kia đều hấp thu cả đi, Hạ Thiên nói với Hàn Tử Phong. Ân. Hàn Tử Phong nhẹ gật đầu. Đối với người của Vu Cổ Môn mà nói thì quỷ hồn của người khác là chí bảo của bọn họ. Đây chính là linh đan diệu dược thượng hạng. Thế nhưng mà khuyết điểm duy nhất cũng chính là quỷ hồn của người khác không dễ thu phục. Coi như ngươi có giết chết đối phương, thì quỷ hồn của hắn cũng sẽ liều mạng với ngươi hoặc là chạy trốn. Ngươi có thể thu phục được quỷ hồn của người khác có lẽ cần đến rất nhiều. Bí bảo mới có thể thành công. Vì lẽ đó dần dần, quỷ hồn của người khác trở thành một món gân gà, nhưng bây giờ thì lại khác biệt. Sở dĩ không cách nào thu phục được quỷ hồn của người khác cũng là bởi vì quỷ hồn có sự liên hệ với người khống chế, còn có sự phản kháng của bản thân quỷ hồn nữa. Nhưng hiện tại Hạ Thiên giao cho Hàn Tử Phong những quỷ hồn kia đều bị Hạ Thiên cắt đứt liên hệ rồi, mà tất cả đều bị kích choáng cho nên không cách nào phản kháng được. Dạng quỷ hồn này hoàn toàn chính xác là vật đại bổ, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hàn Tử Phong quay đầu. Hàn Tử Phong chỉ cần đi thu phục xong hấp thu là được. Lấy thực lực quán bây giờ, đồng thời khống chế 5 cái quỷ hồn cơ hồ là cực hạn. Hắn mặc dù có thể khống chế được nhiều hơn, thế nhưng sức chiến đấu không nhất định sẽ gia tăng. Vì đó hắn dứt khoát là để cho những quỷ hồn kia của mình trắng trợn thôn phệ. Những quỷ hồn mà Hạ Thiên bắt tới. Quỷ hồn của những người này cũng đều được bồi dưỡng tỉ mỉ ra, cho nên có rất nhiều chất dinh dưỡng. Quỷ hồn của những người kia đúng là khỏe mạnh. Vì lẽ đó mà Hàn Tử Phong phải thôn phệ trọn vẹn một canh giờ. Sau khi Hàn Tử Phong thôn phệ quỷ hồn, hắn rốt cuộc là... Cái quỷ hồn quán rốt cuộc lớn hơn một vòng so với trước, hung sát chi khí càng thêm nồng đậm. Ai ra, khó trách là Vu Cổ Môn các ngươi lúc trước lại có nhiều cao thủ như vậy. Cái phương pháp tu luyện này của các ngươi hoàn toàn là không cần sức, chỉ cần thôn phệ linh hồn là có thể từ từ leo lên. Lão đại, ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Vu Cổ Môn phương pháp tăng thực lực lên xác thực là không đơn giản, nhưng mà ở trong mắt của Linh hồn ở trong mắt người khác cũng không phải dễ thôn phệ như vậy. Nếu như không phải ngươi đem những quỷ hồn này đánh choáng mà nói, ta muốn thôn phệ một cái cũng là phải tốn hơn 10 ngày thời gian. Cuối cùng còn không nhất định có thể thành công, Hàn Tử Phong mở miệng. Hắn sau khi đi lăn lộn cùng với Hạ Thiên cũng cưỡng chế bọn hắn phải rèn luyện thân thể cho tốt. Vì lẽ đó hắn cũng theo mọi người cùng nhau tu luyện một phen. Cường độ thân thể hiện tại của hắn có thể là mạnh hơn rất nhiều so với đám người của Vu Cổ Môn và Mao Sơn hiện nay. Tốt, đi thôi, chúng ta có việc phải làm. Buổi tối nay, liền cho ngươi và Tiểu Hồng đánh quái thăng cấp vậy. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm mà nói, ngày mai còn một ngày nữa, còn ngày mốt thì mới là ngày 15 tháng 8. Trong hai ngày này, Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng thực lực càng mạnh thì bọn hắn càng có lợi. Bọn người Hạ Thiên rời khỏi chỗ Vu Cửu không có bao lâu thì Vu Cửu đã bị người khác bắt đi, còn những người khác cũng đều bị bọn người ở đó chia cắt nhau rồi trói lại. Vừa mới ban đầu thì bọn người Vu Cửu muốn tập hợp một đám người tạo thành một cái liên minh nho nhỏ, đưa ra một chút hứa hẹn, khiến cho đám gia hỏa này bán mạng cho bọn họ. Thế nhưng hắn không nghĩ rằng kết quả cuối cùng lại là như vậy. Quỷ hồn của hắn bị người ta đoạt, cuối cùng lưu lại cũng chỉ là những thứ để người ta bắt đi mà thôi. Những thủ hạ của hắn cuối cùng cũng là đều bị người ta bắt lại, coi như là đồ dẫn đường. Hạ Thiên nguyên bản là định buổi tối hôm nay trực tiếp đánh vào phân bộ của phái Mao Sơn, nhưng bọn họ dọc theo con đường này đều phải dừng lại để bắt quỷ hồn của đám Mao Sơn và Vu Cổ Môn, vì lẽ đó trời sắp sáng rồi mà còn chưa tới được địa phương cần tới. Bất quá là sự tình đáng ăn mừng là thực lực của Hàn Tử Phong đã đột phá lên huyền cấp đại viên mãn. Tốc độ đề thăng của hắn quả thực là không khác nào ngồi hỏa tiễn, một đường bay lên. Thực lực của Trung Sở Hồng cũng đột phá huyền cấp hậu kỳ. Thực lực của ta nếu như cũng có thể tăng nhanh như vậy thì tốt biết là bao nhiêu, Hạ Thiên hâm mộ. Tốc độ đề thăng thực lực của Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng quả thực là yêu nghiệt. Chỉ trong một đêm hai người đã tăng lên một cấp. Loại tốc độ tăng lên này sợ rằng sẽ hủ chết người ta. Đám cao thủ võ lâm bên ngoài kia một năm có thể tăng lên một cấp đã là hưng phấn muốn chết, nhất định phải khoe khoang mấy năm. Nếu như trong vòng vài tháng có thể đột phá một cấp, vậy thì có thể khoe khoang cả đời. Nhưng là bây giờ Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng chỉ dùng một đêm thời gian đã tăng thực lực lên một cấp bậc. Lão đại, phía trước chính là rìa bên này của Thiên Trì. Vu Cổ Môn chúng ta và Mao Sơn Phái vị trí chính là nằm ở hai đầu khác nhau của Thiên Trì. Hàn Tử Phong mở miệng. Hạ Thiên dừng bước, những người khác cũng dừng bước theo. Có động tĩnh, Hạ Thiên cau mày. Là người Mao Sơn sao? Hàn Tử Phong hỏi. Không, ở trong nước. Ánh mắt Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Trì. Lão đại, vậy thì đi mau, là thủy quái đó. Hàn Tử Phong vừa nghe được lời của Hạ Thiên liền vội vàng nói. Không, ta dự định ở lại chơi một chút. Hạ Thiên vẻ mặt hưng phấn mở miệng, ánh mắt quán nhìn chằm chằm về phía Thiên Trì. Lúc này thì vị trí của thủy quái cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Tựa như ngay cả mấy người Hàn Tử Phong cũng có thể nghe được sự biến hóa của nước biển. Đây là một đầu thủy quái đang hướng về phía bọn họ mà bơi tới với tốc độ cực nhanh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.